Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp tối thứ bảy. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Dạ. Thưa đại chúng, mấy ngày nay tất cả Phật giáo ở Việt Nam cũng như ở ngoài nước đều rất là xôn xao, bàng hoàng, tiếc thương Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh đã viên tịch cách đây 2 ngày. Ngài là vị trưởng lão Hòa Thượng của Phật giáo Việt Nam, người có công dịch rất nhiều những bộ kinh Đại Thừa từ tiếng Hán ra tiếng Việt để chúng ta nương vào đó mà trì tụng. Chẳng hạn như quyển kinh Pháp Hoa mà quý vị vừa tụng cũng do Ngài dịch, và đây là quyển kinh Đại Thừa đầu tiên của Ngài. Thì Pháp Hòa nhớ không lầm là quyển kinh này Ngài dịch năm 1948. Và Ngài là một trong những vị Hòa Thượng từ ở miền Nam ra Huế để tu học ở tại Phật Học Đường Báo Quốc. Và khi Ngài tốt nghiệp trường Phật học ở đó thì Ngài đã trở về trong Nam và bắt đầu công việc dịch kinh và truyền bá Phật pháp ở trong miền Nam. Và Ngài đã viên tịch cách đây mấy ngày và thọ được 98 tuổi. Và đặc biệt là Ngài không có già, không có bệnh. Ngài không có những gì bệnh nặng và cũng không có lẫn, coi như là sáng suốt, tỉnh táo, và chỉ mấy hôm cảm nhẹ rồi Ngài mất thôi. Khi bác sĩ khi đưa Ngài vào bệnh viện thì bác sĩ cũng khám và nói Ngài không sao. Thì trở về thì Ngài về buổi sáng khoảng 8 giờ thì đến 9 giờ 15 Ngài viên tịch. Thành thử ra đặc biệt là với cái tuổi thọ như vậy nhưng mà Hòa Thượng không có bệnh. Năm nào đến mùa an cư xong, tức là ngày tự tứ đó, thì chư Tăng Ni và Phật tử các nơi đều trở về chùa Vạn Đức ở Thủ Đức để khánh tuế Ngài. Đến tuổi 95, 96, 97 Ngài vẫn từng bước đi ra ngồi chứng minh cho đại chúng khánh tuế và ban đạo từ, ban những dòng nhắc nhở. Pháp Hòa nhớ là năm 95, 96 tuổi Ngài vẫn có thể nói cả giờ đồng hồ, Ngài nhắc nhở tu hành cả tiếng đồng hồ không sao hết. Thành thử ra ngày nay mà chúng ta có được những quyển kinh như là kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Bảo Tích, năm bộ kinh Đại Thừa đó mà chúng ta có tụng là nhờ công đức dịch kinh của Ngài. Và những năm đầu kinh được chuyển sang tiếng Việt thì Hòa Thượng có làm một quyển kinh gọi là kinh Tam Bảo. Thì Ngài dịch kinh Di Đà, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, kinh Kim Cang rồi vậy đó, in thành một quyển, cũng một quyển kinh gọi là kinh Tam Bảo mà có âm Hán và dịch nghĩa đối chiếu. Thì sau này có cái bản kinh đó được in lại và để sau này và những cái kinh điển do ngài dịch đó, như kinh Hoa Nghiêm đó, Pháp Hòa quên tính luôn đó, coi như là những kinh đại thừa đó, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, Bát Nhã, Bảo Tích, Địa Tạng, vân vân. Và ngài thông cả thiền, thông cả giáo, nhưng mà cái pháp môn tu của ngài đó là tu niệm Phật. Ngài niệm Phật. Và mỗi ngày chứ không phải là lâu lâu nha, mỗi sáng ngài tụng một phẩm Kim Cang, Phổ Môn, Di Đà, Phổ Hiền Hạnh Nguyện và niệm Phật. Năm thứ như vậy tụng trong một buổi sáng mà tụng thuộc lòng. Ngài tụng kinh là tụng thuộc lòng. Và ngài thường khuyên chúng ta là tụng kinh. Và cái văn của Hòa Thượng dịch đó là văn để tụng. Thì khi mà chúng ta dịch, khi mà dịch kinh đó, thì nó có hai cách dịch. Dịch để tụng và dịch để nghiên cứu. Thì Hòa Thượng là người dịch để cho chúng ta tụng, cho nên cái văn của ngài tụng dễ tụng. Và cái quyển kinh Pháp Hoa này ở Việt Nam mình, Pháp Hòa biết là có tới mấy bản dịch, nhưng mà cái bản dịch của ngài là phổ thông nhất, bởi vì bản dịch này là bản dịch đầu tiên và đồng thời đã được lưu truyền rộng rãi. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng á, sở dĩ Hòa Thượng sống thọ và tỉnh táo sáng suốt là một cái công đức do ngài dịch kinh. Bởi vì chúng ta không có một cái ngôi chùa Việt Nam nào mà không có một ít nhất một bộ kinh của ngài dịch. Là Pháp Hòa nói ít nhất chứ thường thường là phải vài bộ. Ví dụ như tụng người chùa nào mà căn bản nhất là tụng Pháp Hoa Địa Tạng là nhất định sẽ có hai quyển đó của ngài. Thì quý vị cứ nghĩ tụng ở chùa xong rồi thỉnh về nhà tụng, thì nhờ cái công đức ngài dịch rồi mình người nào cũng tụng hết, thì ngài có công đức ở trong đó. Cho nên là ngài được thọ và được minh mẫn như vậy. Thì Pháp Hòa kính thưa đại chúng là ngày mai sáng lúc 10 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ làm lễ tưởng niệm ngài. Thì tưởng niệm ngài đó là tưởng niệm cái ân đức, cái công đức mà ngài đã đóng góp cho Phật giáo Việt Nam. Và nhờ ngài mà chúng ta có được những bộ kinh đại thừa để chúng ta trì tụng hàng ngày, để chúng ta hiểu được những cái nghĩa lý trong kinh. Thì ngày mai đây chúng ta làm lễ đó là tưởng niệm công đức một bậc trưởng lão suốt đời hy sinh cống hiến cho Phật pháp. Thì tối hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Hạnh Người Cư Sĩ, tức là kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Hôm nay là kỳ thứ 9. Quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 16. Bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp cái đoạn mới. Ba hạnh trọn vẹn tất cả pháp môn. Trang số 16. Thế Tôn nói kệ xong, Tỳ Xác Khư lòng rất vui mừng lại hỏi thêm: Thế Tôn, trong pháp môn tịnh hạnh cần bao nhiêu hạnh lành là trọn vẹn tất cả pháp môn? Thì hôm trước mình học đó là những cái cách tu như là quán bất tịnh, rồi bảy tâm cần xả bỏ, rồi những cái pháp tu quán đó, vân vân. Nhưng mà ở trong này bà Tỳ Xác Khư hỏi Đức Phật một câu là: bây giờ chúng con tu các cái hạnh lành, bây giờ muốn tu các hạnh lành nhưng mà nhiều rồi đó, hôm nay con kể ra rất là nhiều, nhưng mà bây giờ làm sao để gọi là được trọn vẹn các hạnh lành? Thì trong kinh dạy, Phật dạy tu ba hạnh lành sẽ trọn vẹn tất cả pháp môn. Bây giờ hôm nay mình nói nội cái pháp môn mà gọi là tu quán không thôi, mà 32 cách quán: quán Phật, quán Pháp, quán Tăng, quán Bố Thí, quán Giới, vân vân và vân vân. 32 cách quán. Rồi quán bất tịnh, rồi này kia kia nọ. Nhưng mà Đức Phật nói bây giờ Nếu mà người nào lấy ba cái này mà ứng dụng vào các hạnh thì mới gọi là trọn vẹn. Ba hạnh lành đó là gì? Một là hạnh lành của thân, hai là hạnh lành của miệng, ba là hạnh lành của ý. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, bố thí mà bố thí thân khẩu ý không thanh tịnh thì bố thí đó có làm thôi chứ không có trọn vẹn, có phải không? Cho nên nói là muốn làm tất cả những hạnh lành ở trước, chỉ tất mỗi một hạnh lành nào cũng phải có của thân, của miệng, của ý hạnh lành thì mới gọi là trọn vẹn. Pháp Hòa nói ví dụ như là, mình nói ví dụ như bây giờ mình thấy có một người đó, họ đến đây họ làm một cái công việc nhưng mà người ta mới mẻ quá, người ta không biết, thì mình có lòng mình chỉ người ta tốt, cái đó là cái phước của mình, mình hết lòng mình chỉ. Nhưng mình phải biết ứng dụng cái hạnh lành của thân, hạnh lành của miệng, hạnh lành của ý. Tức là mình chỉ người ta mà mình chỉ phải cho nó có cái cách nào cho nó nhẹ nhàng, chứ không phải là mình nạt nộ người ta, không phải là mình sỉ vả người ta, không phải là mình làm chị hai người ta, hay là mình làm bà boss, mình làm bà sếp người ta, thì tự nhiên người ta không có nhẹ, người ta không có thoải mái. Thì mình chỉ người ta là mình có lòng đó, nhưng mà mình chưa có thể gọi là trọn vẹn hạnh lành, bởi mình thiếu cái cách ăn nói của mình, cách hành xử của mình, cách suy nghĩ của mình. Cho nên Phật quở người nào muốn trọn vẹn hạnh lành thì phải có hạnh lành của thân, hạnh lành của miệng, hạnh lành của ý thì mới gọi là trọn vẹn tất cả pháp môn. Anh chọn một pháp cũng được. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình làm thư ký trả lời phone, người ta bắt phone lên, người ta hỏi mình thưa anh, thưa chị gì đó, cho tôi xin gặp thầy. Mình nói thầy không có nhà. Cái người ta hỏi xin lỗi, chừng nào thầy về? Ai biết. Chuyện của thầy phải biết chứ sao tôi biết. Ví dụ vậy. Thì người ta nghe cái người ta không có nhẹ nhàng, không thoải mái. Thật ra mình không có cái hạnh lành là mình bắt cái phone mình trả lời, nhưng mình làm sao mình có cái hạnh lành của cái thân, cái miệng, cái ý mới trọn vẹn. Cũng giống như bây giờ mình thấy người ta, mình mở một cái bữa cơm cho người nghèo, ví dụ vậy đó, mình nấu một bữa cơm. Mà bây giờ người ta đến, người ta dùng cơm, cái mình nạt nộ người ta. Mặc dù cái tâm của mình là tốt, là muốn, mình muốn mời người ta nói bố thí, chứ thật sự ra phải nói là mình mời cơm. Mời cơm người ta dùng, mình ta tới người ta dùng cơm của mình nạt nộ người ta, thì cái việc làm của mình là nấu cơm cho người ta ăn free, ăn miễn phí là tốt rồi đó. Nhưng mà chưa có thể gọi là trọn vẹn nếu chúng ta thiếu cái hạnh của thân, của miệng, của ý. Cho nên Đức Phật nói, Bà Tỳ Xác Khư hỏi rằng, trong pháp môn tịnh hạnh cần bao nhiêu hạnh lành để trọn vẹn? Bây giờ hồi nãy giờ con nghe Đức, mấy ngày nay con nghe Đức Thế Tôn nói quá chừng những hạnh lành. Nào là quán cái này, quán cái kia, rồi nào là tu những cái hạnh như là tưởng nhớ thế này thế kia, rồi tính tâm mà tinh tấn trí tuệ gì đó. Nhưng bây giờ con muốn biết là làm sao trọn vẹn, thì Phật nói tu ba hạnh lành sẽ trọn vẹn tất cả pháp môn. Thật sự ra mình học Phật là mình phải nắm cho được cái chỗ này. Tất cả những thiện nghiệp từ đâu sanh? Cũng từ thân miệng ý. Rồi bây giờ tất cả những cái tội lỗi cũng từ đâu sanh? Cũng từ thân khẩu ý. Để ý coi, cũng là hằng ngày nè, mình không dùng cái miệng nói thì thế nào cũng hành động. Mà cái miệng và cái hành động này nó từ đâu? Từ cái suy nghĩ. Không có suy nghĩ sao nói bậy, không có suy nghĩ sao làm bậy. Rồi bây giờ thay vì suy nghĩ xấu thì sanh tội lỗi, nếu suy nghĩ thiện thì nói thiện, làm thiện. Cho nên cũng là một việc làm, mà nếu không có khéo thì việc làm đó nó không gọi là trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ mình làm việc thiện mà mình khoe, trời ơi, nhiều khi làm có một chút mà hình như là khoe tuần, khoe tháng, thì cái đó nó chưa trọn, bởi vì nó còn vướng cái tâm khoe khoang ở trong đó. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên nhiều thứ lắm, nhiều thứ lắm mà nếu mà chúng ta không có khéo thì cũng từ cái việc làm phước của mình, nhưng mà không có để ý cái cách hành xử của mình, tội phước ngang nhau. Tội phước ngang nhau. Ví dụ như bây giờ mình đến mình phụng sự cho một ai đó. Bây giờ nếu mình thấy rằng cái người đó có những cái việc làm gì đó mình không đồng ý nữa, thì thôi mình có thể mình im lặng, mình rút lui, không cần nói gì hết. Nhưng mà đừng phỉ báng, đừng có nói những cái gì đó làm tác hại, bởi vì mình bất đồng thôi, nhưng mà đâu có nghĩa là mọi người nó không có lợi cho người khác. Vì vậy cho nên nếu mình không khéo đó thì mình cũng, cái phước cũng có, nhưng mà rồi cái lỗi nó cũng bên cạnh. Cho nên cái này là nó cẩn thận lắm. Cái bài kinh này á, mình đọc thì mình thấy đâu có gì mà cao siêu gì đâu, mà thiệt sự nó rất là cần cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên gọi là tịnh hạnh pháp môn. Cái nào nó cũng trở thành ra pháp môn hết á. Ăn thua là chúng ta biết quán chiếu để biến nó thành cái pháp môn của cái hạnh đó, là cái hạnh lành hay không, là hạnh tịnh. Hạnh tịnh tức là cái tịnh, cái hạnh, cái việc làm mà thanh tịnh. Ba hạnh này trọn vẹn làm cho tất cả hạnh đều trọn vẹn. Thấy chưa? Nếu chỉ cần ba cái này mà trọn thôi thì tất cả hạnh đều trọn. Ví dụ bây giờ mình nói rủ nhau đi tụng kinh cho người ta, người ta bệnh, rủ nhau tới đó để hộ niệm cầu an cho người ta, cái tâm khởi tốt mà đi. Đi lên tới đó cái gặp người ta nằm bệnh vậy, cái bắt đầu mình phán cho người ta một câu: ăn chơi quá bởi giờ bệnh nó đáng. Trời ơi, người ta bệnh người ta. Cái chuyện mà thí dụ mình có biết như vậy đi nữa cũng đâu phải để cái chỗ mình nói câu đó. Thành nữ ra mình không khéo á, cái là cái việc lành của mình đến mà nó không sanh lành. Không, mình biết người ta như vậy thì thôi bây giờ mình khuyên, nhưng mà mình cái cách nào mình khuyên, chứ không phải mình phán cho người ta một câu như vậy. Thì tự nhiên người ta có cái mặc cảm, người ta có cái khó chịu, thì mình cũng thiếu trọ, thiếu cái hạnh. Cho nên Đức Phật nói ba hạnh lành này trọn vẹn làm cho tất cả hạnh lành đều trọn vẹn. Phải cẩn thận. Anh đến anh cầm cái hương anh phục nguyện nghe tha thiết lắm, vừa tụng kinh xong anh say quá, anh sổ cho người ta một câu làm cho người ta bất an, tới cầu an cho người ta. Mà mình nói cho một người ta một câu nghe bất an thì cái đó là mình chưa có trọn. Cho nên cái đó, cái đoạn kinh mà nó đơn giản như vậy mà nó không phải là cái chuyện dễ dàng. Bây giờ Đức Phật nói tiếp, nghĩa là bố thí trọn vẹn, trì giới trọn vẹn, xuất gia trọn vẹn. Phải không? Bố thí trọn vẹn thì phải bố thí bằng thân, bằng miệng, bằng ý. Trì giới mà trọn vẹn thì phải trì giới ở thân, ở miệng, ở ý. Xuất gia trọn vẹn không phải chỉ là cạo đầu vô chùa ở, mà phải trọn vẹn cái xuất gia của cái miệng, cái thân, cái ý. Có nhiều khi mình xuất gia vô chùa, nhưng mà mình nghĩ rằng cái hình thức người tu của mình là trên hết, cho nên ai mình cũng dũa hết, người nào mình cũng mắng giết người ta, thì mình chưa có trọn vẹn xuất gia. Xuất gia là cái người mình phải nói cái gì mà do người ta nghe người ta dễ chịu. Lẽ ra mình là cái người khuyến khích nhắc nhở, chứ đâu phải là cái người mà để có hình tướng này rồi đi bắt nạt người khác. Cái hình tướng này là để thúc liễm cái dở của mình đó, Cho nên cái hành tướng, hình tướng người tu này mà làm những cái điều khác nghịch lý nữa là không đúng. Nhiều khi những cái lời mình mắng nhiếc nó nặng nề, không phải là cái tư cách của người tu. Cho nên là trọn vẹn, xuất gia trọn vẹn, trí tuệ trọn vẹn. Mình có trí tuệ, mình quán chiếu bất cứ việc gì mình làm phải cho nó trọn vẹn, tinh tiến trọn vẹn, siêng năng, phải siêng năng cho trọn vẹn. Có nhiều khi mình siêng năng theo kiểu lấy lòng có ai đó thì bắt đầu mình xuất hiện để mình tỏ vẻ như mình là người sốt sắng, mình là cái người quan tâm chùa rồi vậy đó. Không có cái mình phách gói mình đi ngủ. Ai làm gì làm, ai giờ không có lo, tới giờ của tôi rồi là tôi phải đi thôi. Thấy không? Việc gì mình làm là phải làm cho trọn vẹn. Mình nhận lãnh trách nhiệm thì phải làm cho hết lòng. Nhẫn nhục trọn vẹn. Quý vị nhớ hôm trước mình học á, nhẫn phải nhẫn trọn vẹn, nhẫn người rồi nhẫn việc nữa nha. Nhẫn người, nhẫn hoàn cảnh. Nhẫn con người thì gọi là sanh nhẫn, nhẫn hoàn cảnh thì gọi là pháp nhẫn. Ví dụ bây giờ nè, sống chung với con người, với con người với nhau thì làm gì mà không nhịn với nhau được. Phải nhịn mới sống chung được, không có nhịn sống không được đâu. Đó. Rồi thí dụ như bây giờ á, pháp nhẫn nè. Pháp nhẫn là sao? Thí dụ bây giờ mình tới chùa đây, chật quá, chùa nhỏ quá, trọn vẹn, có vỏn vẹn có cái chánh điện với cái trai đường nào, rồi cộng chung mình làm cái chỗ nghỉ tạm ở đó nữa, cho nên có những ngày mình ngủ nó không yên, ồn ào quá, phải nhẫn nhục thôi. Vì bây giờ chùa có nhiêu chỗ thì mình phải chấp nhận nhiêu đó thôi. Chật thì mình phải sống theo chật, rộng thì mình ở theo rộng. Rồi thí dụ như bây giờ mình nói là mấy ngày nay tưởng đâu vào xuân rồi được ấm, ai ngờ đâu tuyết cứ lất phất rơi hoài, trời tới mấy bữa nay còn lạnh. Phải pháp nhẫn thôi à. Anh chọn Canada ở rồi thì anh phải pháp nhẫn. Thấy không? Anh chọn gọi là sống chung với tất cả mọi người thì anh phải chấp nhận cái sinh nhẫn. Sinh nhẫn tức là nhẫn nhục giữa con người với con người. Tinh tiến trọn vẹn, nhẫn nhục trọn vẹn, chân thật trọn vẹn, thệ nguyện trọn vẹn, từ bi hỷ xả trọn vẹn. Bây giờ nói tứ tư. Tứ tư là gì? Tứ là bốn, tư là tư duy. Chữ tứ tư này là bốn cái tư duy suy tưởng, suy quán về bốn thứ. Bây giờ bốn thứ này là gì? Một là quán về, suy tư về thân. Hai là suy tư về thọ. Ba là suy tư về tâm. Bốn là suy tư về pháp. Và suy tư về thân thì thân này bất tịnh. Quán niệm về thân, như mấy hôm trước mình nói thân này bất tịnh. Rồi quán về thọ thì nói rằng tất cả mọi cảm thọ, mọi cái thọ nhận đều là khổ. Thọ vui cũng khổ, tại vì bữa nào hết vui cái buồn. Thọ khổ là khổ là đành rồi, phải không? Thọ vui cũng khổ. Rồi thọ trung bình thì sao? Thọ trung bình thì bình thường, không vui, không buồn. Nhưng mà cái thọ này nó cũng vô thường. Cái trung tính này nó cũng vô thường. Tại vì có bữa nó bình thường mà có bữa nó cũng bất thường. Thân thọ. Rồi giờ quán về tâm. Tâm của mình là sao? Tâm này vô thường, thay đổi luôn luôn, thương ghét giận hờn đủ kiểu hết. Rồi pháp tức là mọi pháp, mọi hiện tượng sự vật đều là không có thật. Mọi hiện tượng sự vật nó đều là duyên sinh hết, cho nên mình suy quán về bản thân, về những cảm thọ hàng ngày của mình, về những cái tâm sống, cái can tâm của mình, và về mọi hiện tượng sự vật xung quanh. Thường suy tư cái đó một cách trọn vẹn để chi? Để mình bớt buồn, bớt khổ. Chưa dám nói là hết nghe, bớt. Bớt. Ví dụ như hôm nào mình nói trời ơi, cái anh đó anh bất thường ghê vậy đó. Bữa hôm tuần rồi gặp tôi còn vui vẻ, tuần này tự nhiên gặp tôi lạnh ngắt vậy đó. Cái thì bây giờ, nhưng mà những lúc về cái mình giật mình, mình suy, đúng rồi, Phật nói tâm vô thường, thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, rõ ràng. Nhờ tôi biết cái tâm vô thường vậy cho nên thôi tôi cũng giận chị. Chứ hồi trước tôi không có quán cho nó, tôi giận dữ lắm. Tôi nói cái người này cũng bình thường, nhưng mà tối hồi tôi quán nhìn là tôi thấy tôi hình như cũng hơi hơi. Tại vì bữa nào ảnh chào tôi cái tôi vui, mà bữa nào không chào tôi cái tôi buồn. Thành thử tôi nói người ta bất thường mà tôi cũng hơi hơi. Tôi nói người ta ba trận chứ tôi cũng hai trận chính. Cho nên cái đó gọi là tứ tư. Tứ tư này á, có một cái danh từ chuyên môn mà mình thường nghe đó, gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, xứ này là gì? Là nơi chốn. Cái nơi chốn mà chúng ta sẽ quán chiếu về thân, về tâm, về cảm thọ, về hiện tượng sự vật. Mà một cái danh từ lạ trong kinh thì dùng, đặc biệt kinh này dùng là tứ tư. Đó, và trọn vẹn về tứ tư, trọn vẹn về tứ định. Tứ định trọn vẹn. Và tứ định là gì? Tứ định này còn có được hiểu là tứ chánh cần. Trong bốn cái điều siêng năng á, một, điều lành chưa sanh phải siêng năng làm cho điều lành nó sanh. Điều lành đã sanh phải siêng năng làm cho nó tăng trưởng, phải không? Điều ác chưa sanh đừng để nó sanh, siêng năng đừng để nó sanh. Điều ác đã sanh phải tìm cách cho nó chấm dứt. Chỉ có thiện với ác thôi, nhưng mà hai cách đều là tích cực hết. Tích cực làm cho điều thiện sanh, tích cực làm cho điều thiện tăng trưởng. Tích cực đừng để điều ác sanh, tích cực tiêu diệt điều ác. Cái đó gọi là tứ định, mà danh từ chuyên môn gọi là tứ chánh cần. Chánh tức là chánh chơn, không có tà. Cần là siêng năng cần mẫn, siêng năng cần mẫn một cách rất là chân chánh. Ở đời này chỉ có thiện với ác thôi, mà chỉ có hai cái này chúng ta mang theo nè. Còn tiền tài, địa vị, danh vọng, của cải, bất cứ cái gì cũng không mang theo được hết. Chúng ta chỉ có thể mang theo được một thứ thôi, hai thứ thôi, đó là tội hay phước, chứ không có đem gì được hết. Cho quý vị nhớ không, hàng ngày phải nhớ thường xuyên, lâu lâu tập quán năm điều nha. Tôi thế nào cũng già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi có ngày sẽ bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Có ngày rồi tôi sẽ nhắm mắt ra đi, tôi không thể nào tránh được cái chết. Ba rồi phải không? Bốn nè. Người rồi một ngày nào đó tôi sẽ xa những người thân của tôi, tôi không thể nào sống mãi với những người thân của tôi. Điều thứ năm, không có cái gì có thể mang theo được, phải không? Mấy rồi? Điều thứ năm đó. Điều một là già, điều hai là bệnh, điều thứ tư là, điều thứ ba là chết, rồi điều thứ bốn là cái thiện nghiệp, điều thứ năm là ác nghiệp, người thân. Tôi thế nào cũng già, tôi không xả bỏ được, tôi không thể nào không già. Tôi thế nào cũng chết, tôi thế nào cũng bệnh, người thân tôi rồi sẽ xa lìa tôi, và tôi không thể nào mang theo cái gì được, chỉ có tội phước có thể mang theo. Nói chung là nghiệp. Nghiệp thì có thiện nghiệp, có ác nghiệp. Tứ định, trọn vẹn tứ thần túc, trọn vẹn ngũ căn, cái sự mong cầu, tâm niệm tinh tấn quán chiếu, thiền định phát khởi do sức ý muốn đạt đến thần thông, thiền định phát khởi do sức tâm niệm, thiền định phát khởi do sức đoạn ác hành thiện, thiền định phát khởi do sức tư duy về Phật lý. Cái đó gọi là tứ thần túc. Rồi tới ngũ căn. Ngũ căn tức là năm cái căn lành của mình. Năm cái căn lành này đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ, gọi là ngũ căn. Trọn vẹn ngũ căn, trọn vẹn ngũ lực. Hai cái này nó giống nhau, nhưng mà cái căn là cái mình đã có rồi, mình phát huy làm cho cái căn đó nó tăng cái lực, cái sức mạnh của nó. Thí dụ bây giờ mình có niềm tin rồi, rồi tính nè, mình có niềm tin là có tính căn. Nhưng bây giờ mình phải làm sao làm cho tính căn mình có cái nội lực của tính căn. Cái người mà có nội lực của tính căn, ai nói gì cho họ thay đổi được, họ vững vàng trên con đường đi của họ rồi, cho gọi là tính lực. Rồi bây giờ mình có cái căn của siêng năng rồi, thì phải làm sao làm cho cái nội lực của cái tấn lực đó nó sinh ra. Là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Trọn vẹn thất bồ đề phần. Mấy cái này mình học hết rồi, cho nên mình lược thôi. Thất bồ đề phần tức là bảy cái chi phần để mà làm cho mình giác ngộ đó. Thí dụ bây giờ mình nói một cái thôi, mình nói là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Tức là phải chọn cho mình một cái pháp tu. Một khi mà mình chọn được cái pháp đó rồi thì phải tinh tấn. Cho nên trạch pháp thì liền có tinh tấn. Thí dụ vậy đó. Hai cái là hai rồi. Rồi khi mà mình tinh tấn rồi, làm cho mình vui vẻ, làm cho mình siêng năng, làm cho mình nhẹ nhàng đó. Những cái đó gọi là bảy cái chi phần để làm cho mình giác ngộ, gọi là thất bồ đề phần. Trọn vẹn bát chánh đạo. Bát chánh đạo là mình cũng học rồi đó. Chánh kiến, chánh tư duy rồi vậy đó, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Trọn vẹn cửu trí. Bây giờ mình nói cửu trí tức là mình có sáu thứ trí tuệ, trong đó gồm cả hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu tức là có những cái trí tuệ nó nương vào những cái thế gian mà nó có trí, rồi có những cái trí tuệ nó làm cho mình vượt ngoài những cái bình thường của thế gian. Thí dụ như giờ thế tục trí. Nhờ thế tục trí là gì? Trí tuệ theo thế gian. Chẳng hạn như bây giờ mình nói tôi biết sử dụng cái computer, tôi biết cái này nó tên gì, tôi biết cái program này nó tên gì, nói chung là về cái mặt đó mình rất giỏi. Thì cái này á, cái trí này là thế tục, mà thế này cái trí này nó thuộc về hữu lậu, tức là nó còn có sai lầm. Anh biết anh có cái trí này á, nhưng mà nếu mà anh ghét ai coi, anh cũng có thể gửi những cái virus qua máy người ta, hoặc là anh cũng có cách nào đó, anh tìm cách anh vô, anh lượm được cái pha, anh ăn cắp được cái mật mã của người ta để anh vô những cái email người ta. Giống như hôm trước có một bà Mỹ ở đây, thì người ta vô người ta ăn cắp cái email của bà, send ra cho mọi người mà quen biết với bà, nói rằng bà đi du lịch ở Philippines và bị người ta ăn cướp mất hết tiền của rồi. Bây giờ nếu mà các bạn của tôi ai có lòng thì xin hãy gửi tiền qua Philippines để cho tôi có tiền tôi bay về lại Canada với mỗi tôi bây giờ tôi đang cần bao nhiêu tiền vậy đó. Thì khi mà bà phát hiện cái email đó, bà lập tức bà liên lạc cho cô Trân Liên, tức là Grace. Thì cô Chân Liên cổ mới gấp rút, cổ gọi lên chùa, cổ nói thầy ơi, thầy có nhận cái mail đó, thầy làm ơn thầy delete nó, thầy đừng có đọc nghe. Tại vì tụi tôi biết á, thầy hay thương người lắm, sợ thầy đọc cái ba mail này rồi là thầy lập tức thầy gửi tiền cho bà đó. Cái ông bà mới nói à, cái gì thì tôi không biết chứ cái này tôi biết. Tại vì Pháp Hòa bị Pháp Hòa gặp hoài à, cái loại mail đó Pháp Hòa gặp hoài à, ít nhất là một tháng cũng một lần. Trong những cái mail mà mình quen biết đó, thì có người người ta ăn cắp cái mail đó phải gửi ra, rồi nói là tôi đi đâu đó, à, chú Hạnh Hạnh Phát đó, Phật tử bên Mỹ đó, chú hay giúp cho mình lo những công việc, chú cũng bị. Rồi cái thì chú Minh Tường nhà mình nhận cái email phone Pháp Hòa, thầy ơi thiệt không thầy, bây giờ làm sao gửi tiền cho. Thôi nói thôi đừng có lo mấy cái đó, cái đó nó giả đó. Thời cái đó đó, cho nên thế tục trí nó thuộc về hữu lậu. Có những trí tuệ nó làm cho mình vô lậu. Đó là gì? Đó là pháp trí. Người có trí tuệ của Phật Pháp sống mà bằng cái trí tuệ đó không có sanh lỗi lầm. Thật ra thế tục trí mình cần không? Cần chứ. Cần chứ, nhưng mà phải cẩn thận để dùng nó, không khéo thì nó sanh ra lỗi lầm. Cho nên thế tục trí nó thuộc hữu lậu, nhưng mà pháp trí thì nó thuộc về vô lậu. Hay là bây giờ mình có cái trí về khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tha tâm trí, vô sinh trí, những cái trí đó là vô lậu hết. Bây giờ có trí tuệ quán về khổ, chỉ cần có trí tuệ quán khổ thôi, cái sống trong đời mà vẫn khổ mà không tiếp tục gây khổ. Có nhiều người người ta khổ nhưng mà ta không khe, người ta tiếp tục ta gây khổ cho người khác. Gia đình mình hay là bản thân mình khổ nhưng mà vẫn không có biết, và không biết là cái đó là do cái nghiệp, do cái thiếu phước của mình mà vẫn tạo lỗi lầm tiếp tục, cái đó gọi là cái đó không tốt. Nhưng mà người nào mà có cái trí tuệ quán về khổ rồi, cho nên sợ lắm, sợ làm khổ người khác lắm, không dám. Cho nên gọi là cửu trí. Cửu trí gồm có thế trục, tục trí, pháp trí, loại trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tha tâm trí và vô sinh trí. Cửu trí có 9 thứ trí. Mà nó gồm 9 thứ trí này, nó gồm có 2 phần: hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu tức là lậu là gì? Là lỗi lầm. Có những trí tuệ làm cho mình hết lỗi lầm, gọi là vô trí. Chữ vô trí ở gì vô lậu này á, có nhiều khi mình còn có một cái danh từ là hữu sư trí và vô sư trí. Hữu sư trí là trí tuệ do học, do một ông thầy truyền đạt cho mình. Nhưng mà có những trí tuệ không do ai truyền hết á, tự mình phát minh tự mình. Thí dụ như lâu lâu vậy mình phát minh một cái công thức làm thức ăn, đó là vô sư trí. Nhưng mà cũng cái căn bản nhất là nhờ có một cái căn bản về nấu ăn. Trời, đó là mình nói về trọn vẹn về cửu trí ha. Bây giờ trọn vẹn thập lực. Thập lực trọn vẹn. Thập lực là gì? Thập lực á, có khi còn được gọi là thập trí lực. Nó có mấy tên á. Có khi gọi là thập trí lực, có khi gọi là thập lực, có khi gọi là thập thần lực. Mà cái lực này ai có? Chỉ có Phật mới có. Chỉ có Đức Phật mới có đầy đủ. Còn mình bây giờ có thể có, nhưng mà thiếu thiếu. Có khi không có nữa. Và trí tuệ về cái gì? Một là Phật có cái sức trí tuệ rõ biết đúng đạo lý hay không đúng đạo lý. Đức Phật có cái trí nhận biết cái nào đúng đạo lý, cái nào không đúng đạo lý. Có nhiều khi có nhiều người người ta nói nhưng mà không có cái đạo lý gì trong cái trơn đó, vậy mà cũng có người nghe. Nhưng mà Đức Phật á, là Đức Phật nghe là Đức Phật nhận biết liền cái này không có đạo lý gì đó. Tự nhiên rồi anh cắt cái cây chuối chừng 5 tấc vậy đó, rồi anh ghim 9 cái cây vô, cái anh để ngay cái mộ, cái anh kêu là mở cửa mã. Nghe rồi hỏi rồi vì để ngay cái mộ rồi cho cái người đó họ chui lên. Rồi có nhiều khi còn nói với người ta đó là để cái hũ cốt, để cái hũ cốt á, đừng có để trong cái tủ nó ngọt lắm. Trời đất ơi, bỏ vô lò không sợ nóng. Bây giờ đi vô trong cái hũ đó sợ ngọt. Nghe vậy mà cũng tin những cái chuyện như vậy đó, thí dụ vậy đó, tức là Đức Phật là có cái trí nghe cái biết, ở cái này không có đạo lý. Cái con đường của anh không có lý. Nó lý là gì? Tức là lý, tức là cái lẽ thật. Cho nên mình đi học giáo lý, hàng tuần phải đi học giáo lý để học hỏi những cái lẽ thật. Chữ giáo là học, là dạy, đúng không? Chữ dạy giáo là dạy, lý là lẽ thật. Học giáo lý tức là học cái lời dạy của lẽ thật. Phật có cái trí đó, mình cũng có nhưng mà không có trọn. Mình nghe đó nha, nhưng mà người ta nói hồi cái đó thành ồ sao có lý vậy. Từ cái vô lý mà ta nói hồi thành mình thấy cũng có lý. Thứ hai là sức trí tuệ rõ biết nghiệp báo suốt 3 đời. Phật có cái trí đó. Chẳng hạn như mình thấy cái người kia hiền lành quá mà sao tai nạn hoài, cái mình nói hình như cái Phật không có linh. Phong Hoàng mới nói cái chuyện không phải là Phật linh, không linh đâu phải là cái người làm lành rồi được Phật phù hộ. Người không làm lành rồi Phật không phù hộ, rồi Phật ban phát cho họ cái tai nạn. Nói như vậy thì Phật đâu phải là người đại từ đại bi gì nữa. Phật không phải mấy cái chuyện đó đâu. Cái chuyện mình có khổ nạn là do mình tự tạo cái lỗi, cái nghiệp. Cái đó nó tự nhân quả, nó giải quyết với mình chứ không có liên quan gì với Phật hết á. Nhưng mà lúc nào mình cũng đổ lỗi cho Phật hết á. À, thí dụ như ai làm cái gì sai mà nói Phật quở đó, thì cái chữ quở này á, chữ quở mà trong nhà chùa người ta dùng á, có nghĩa là Phật rầy mình, Phật không cho mình làm này, Phật không có cho mình làm cái kia, đó là Phật quở. Chứ không phải là Phật ngồi trên đó Phật kiểm sổ coi tháng rồi ai đi chùa được mấy bữa. Ô cha giỏi quá, đi chùa đủ 4 cái thứ 7, chủ nhật cũng chịu khó nấu trà nấu cơm cho nó ăn thôi, cho nó trúng số 10 đồng 20 gì cũng. Phật đâu có quở làm cái chuyện đó. Nên là mình đừng có hiểu như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu đúng nè. Hiện báo, sinh báo, hậu báo. Nhớ không? Học thủy sám đó. Có những cái nhân mình tạo đời này, ngay trong đời này thì cái quả ngay trong đời này mình hưởng luôn. Nhưng mà có những cái nhân mình gây đời này mà mấy kiếp sau mới hưởng. Rồi có những cái quả mình đang hưởng bây giờ, nó là cái nhân của đời trước mình tạo. Cho nên mình hiểu rõ cái đạo lý nhân quả, mà không có trách ai cũng trách Phật gì hết á, mà mình biết đây là giữa mình với cái luật nhân quả thiên nhiên như vậy. Ví dụ như bây giờ đang thuyết kinh nói pháp vậy nè, rồi khát nước quá cái cầm ly nước uống mà không có biết ly nước đó nó nóng cực kỳ, uống vô cái phỏng miệng, nó trời ơi tôi thuyết kinh mà Phật không phù hộ tôi, Phật để tôi phỏng lưỡi phù mỏ. Nó nói vậy nghe có lý không? Mà không có hiểu nhân quả vậy. Mình thuyết kinh thuyết pháp là cái chuyện cái phước của mình, còn cái chuyện mà mình uống nước là mình phải biết nước nó nóng. Để vô cái phòng rồi, hay là thí dụ thôi, bây giờ mình làm công quả cũng vậy, lỡ mình trật chân té có nói trời sao Phật không độ tôi vô chùa tôi công quả. Tội nghiệp không, chắc Phật ngồi dưới suốt ngày á. Cho nên mà thí dụ bây giờ lỡ có cái đó cũng phải Phật độ nữa. Cái Phật này là Phật gì biết không? Khi người ta nói Phật độ là gì, đây là cái sự chánh niệm của mình. Mình đi đứng mình có để ý, cái chánh niệm đó là Phật độ đó. Mình thấy có nước là mình, cho nên Pháp Hòa thấy có nước là Hòa lau liền. Sợ có nhiều khi có nhiều người nào lỡ Phật không độ, tức là không có chánh niệm, đi lỡ té, phải không? Chứ Phật độ và Phật không độ là vậy. Cho nên đạo Phật đó rõ ràng nói giờ Phật độ cho tôi này, Phật độ tức là tự mình đã học Phật, học Pháp và mình đã tự độ cho mình cái đó. Cho nên khi mình quy Tam Bảo đó, không? Con xin quy Phật, là cái viên ngọc Phật nằm trong tâm mình ngay cái giây phút đó. Thứ ba là sức trí tuệ rõ biết tiến trình giải thoát bằng thiền định. Đức Phật biết rõ một cách xác thực tầng lớp tu tập thiền định của chúng sanh cạn sâu thứ lớp như thế nào. Tức là Phật nghe mình trình bày là Phật biết mình đang tới đâu rồi đó. Bây giờ ví dụ đi, ví dụ như bây giờ mình là cái người chuyên môn dạy về may vá, chỉ cần mình nhìn cái người học trò học may với mình đó, người ta cái cách người ta cầm miếng vải, cách người ta cầm cái kéo cắt vải, cách người ta đạp cái sợi chỉ, mình biết cái khả năng, mức độ khéo của cái người thợ may này tới đâu, đúng không? Cũng giống như là Pháp Hòa tụng kinh với mấy chú, dạy mấy chú lâu ngày rồi, mình sống ở trong chùa cũng tạm gọi là thấm tương thấm chao đi, chỉ cần nghe cái tiếng chuông tiếng mõ mấy chú là Pháp Hòa hiểu là mấy chú cái tâm trạng và cái tâm tánh cái người này tới đâu. Ví dụ vậy đó. Thì Đức Phật cũng vậy, nhìn mình đó là Đức Phật biết cái thiền của mình đã tới đâu rồi đó. Thí dụ như hôm nào mà mình đi, Đức Phật nhìn biết hôm đó tâm loạn, trên cái bước chân nó thể hiện qua cái loạn. Tâm an tịnh, nó bước chân nó an tịnh. Cho nên cái người nào mà tâm chưa tịnh coi lăng xăng dữ lắm, lất cất dữ lắm, đi đứng không có khoan thai. Cho nên mình phải tập khoan thai để mình có được cái mức thiền định. Đi đứng khoan thai là thiền đó. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa nói với người Mỹ, các anh đừng có lầm là thiền là ngồi trên bồ đoàn nè, mà anh phải thiền trong mọi giây phút cuộc sống. Để thậm thỉnh thoảng mình mất thiền đó nha. Cái nắp nó nóng như vậy đó mà không có chịu lấy cái miếng vải chụp lên, đưa cái tay lên chụp, cái nóng quá thả xuống cái bóp. Rồi cái bóp rồi mà thả đại cái nó đụng cái nồi này, nó lăn qua cái nồi kia, cái nó nằm râm râm râm bên bên bên bên. Vậy là ta ngồi ở ngoài ta biết bữa nay thiền tới đâu rồi đó. Rồi nó ví dụ vậy đó. Cái người mà tu thiền là ta thiền ngay trong cái ta, trước khi ta nhìn. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa rửa chén á, mà cái quai nồi, cái quai của cái chảo đó mà nó lỏng là lập tức Pháp Hòa nói mấy chú phải lấy đồ xiết lại liền, không thể bỏ qua được cái đó. Bởi vì mình rửa đây nè, mà mình thấy nó lỏng mà không chỉnh, mà lỡ người ta đổ dầu ăn, người ta đang chiên mình nó cầm cái chảo nó lên, mà nó đang lỏng cái tay quay đó, nó cầm vậy nó lật một cái là người ta phỏng mình liền. Chứ ngay khi mình rửa chén là mình đã thiền trong rửa chén đó. Hay là bây giờ mình đi đường mình thấy một cây đinh, mà mình nói cây đinh này mà để đây là thế nào, xe người ta chạy ngang cũng lủng bách người ta, thì làm ơn thiền cây đinh liền, dụng lụng cái cây đinh đó bỏ liền chứ không để đó. Cho nên cái mức tu thiền là nó như vậy đó. Cho nên đại chúng nhớ là mình thiền bằng cái đầu chứ không phải mình thiền bằng cái bàn tọa. Ngồi mấy tiếng đồng hồ mà cái đầu nó lăn xăng vậy đó. Cho nên cái khi mà mình có cái quán chiếu, cái suy nghĩ hàng ngày là mình sẽ thiền định trong mỗi giây phút. Đi ngang thấy cái bịch rác là mình biết cái bịch rác này là để về là không được nè, lập tức dọn cái thùng rác đó liền, nó thiền chứ gì đâu. Cho nên Đức Phật có cái sức trí tuệ rõ biết tiến trình thiền định của mỗi người. Thứ tư là sức trí tuệ rõ biết căn tánh cao thấp, có nghĩa là Đức Phật rõ biết một cách xác thật căn tánh của các đệ tử và khắp chúng sanh cao thấp như thế nào. Thứ năm là sức trí tuệ rõ mọi hiểu biết, đối với mọi sự hiểu biết, ưa thích lành dữ khác nhau của chúng sanh, Đức Phật đều biết rõ. Cho Đức Phật tâm lý, mình biết cái mình thích cái gì, mình không thích cái gì, Phật nói hết à. Ví dụ như bây giờ Phật biết luôn cả cái lãnh vực, cho nên cái sức trí tuệ thứ sáu của Đức Phật là biết rõ mọi lãnh vực. Ở thế gian này nó có cái lãnh vực trong một cái gia đình giữa vợ chồng. Thế gian là có cái lãnh vực quan hệ giữa thầy trò, giữa người chủ với người làm. Cho nên Đức Phật nói những cái đạo lý làm sao mình sống cho nó có cái quan hệ tốt. Cho Đức Phật có cái trí tuệ rõ biết mọi hiểu biết và biết luôn cả mọi lãnh vực. Đó là cái sức thứ sáu của Phật. Sức thứ bảy là trí tuệ rõ biết mọi đường đi chỗ đến. Đức Phật biết rõ một cách xác thực những phần hành hữu lậu của sáu đường đi đến đâu. Cũng giống như mình ngồi ở nhà, người ta đang trên đường tới nhà mình, ta nói chị ơi chị, anh ơi anh, tôi bây giờ tôi tới cái cây xăng này nè, ở đường mấy vậy, giờ tôi là người ta nói cái đó là mình biết liền người ta đang ở khoảng nào, và mình chỉ cho người ta quẹo trái quẹo phải, bỏ mấy căn nhà, mấy cái đèn xanh đèn đỏ là tới nhà mình, chỉ cái một, mình biết rõ được đi của người ta. Thí dụ bây giờ đường lên Tây Thiên nha, mình có đường 97 nè, mình có đường St. Albert nè, mình có 4-5 cái đường đi, mà chỉ cần người ta nói tôi đi cái đường đó là người ta gọi, người ta hỏi mình là mình biết liền, anh nãy đi đường nào? Nó tôi đi đường 97 thẳng lên hướng hót, là mình chỉ người ta quẹo trái quẹo phải làm sao. Ví dụ vậy đó. Cho nên Phật biết mọi cái con đường luân hồi của lục đạo chúng sanh. Ví dụ bây giờ cái người đó sống nhưng mà họ không có một cái đạo đức là căn bản, là họ bất chấp, họ quan hệ sự dục nhiễm ngay cả với con họ, với những người thân họ, thì Đức Phật nói anh này là đang đi trên con đường lục đạo là của súc sanh, vì sống mà không có cái si mê nó quá nặng. Còn người nào mà đứt tối ngày cái sân hận thì mình biết rõ con đường của sân hận là sanh vào cõi Atula. Còn có những người bõn sẻn, keo kiết từng đồng từng chút, đó là con đường của ngạ quỷ, đói khổ. Phật biết. Cái thứ tám là sức trí tuệ rõ biết không bị chướng ngại như thiên nhãn. Đức Phật dùng thiên nhãn biết rõ một cách xác thật lúc sinh lúc tử của chúng sinh, cũng như những cảnh giới lành dữ mà chúng sinh sẽ sinh về đó. Cho nên các nghiệp duyên lành dữ của chúng sinh, xấu đẹp giàu nghèo, Đức Phật biết rõ. Thứ chín là sức trí rõ biết các kiếp trước xa xôi. Cho nên thì thỉnh thoảng á, mình nghe Đức Phật kể quá khứ của người này, kiếp trước của người kia, là Ngài thấy được, Ngài biết được những cái túc duyên của mình. Như hòa thượng Trí Tịnh á, đọc sử của Ngài thì mới đọc được mới hiểu, rằng kể lại rằng á, khi mà Ngài gặp tổ ở trên núi Cấm á, là tổ Thiện Quang, thì tổ mới nói cái anh này kiếp trước cũng là một người tu á, nhưng mà tại vì ham gái đẹp, cứ nhìn gái đẹp riết, cho nên đời này á, sanh ra đời này cặp mắt yếu, cặp mắt sẽ bị bệnh. Mà thiệt, hòa thượng đời này cặp mắt rất là yếu. Thí dụ vậy đó. Cho nên tất những cái vị mà người ta tu chứng, người ta nhìn ta biết. Có những vị mà người ta đi ngang một cái cây thì người ta biết được. Những cái người ta thấy một cái con vật đó, người ta biết được cái quá khứ của nó, nó thành những cái nghiệp gì. Sức trí tuệ thứ 10 là rõ biết tất cả tập khí đều đã dứt tuyệt. Đức Phật rõ biết một cách xác thật tất cả các loại tập khí đều đã vĩnh viễn dứt tuyệt, không bao giờ còn sinh khởi. Có nhiều khi có những cái mê đắm mà đời này mình bắt đầu mình huân tập, thì cái hạt giống đầu tiên mình mới vừa nhận đó, thấy không, là cái chủng tử mà mới huân. Nhưng mà chủng tử mà mới huân rồi là nó vô trong tâm thức mình rồi, thì thế nào cũng do cái nước mà tập khí này nó tưới riết cái hạt khí, cái hạt giống kia nó lên. Đó là 10 cái sức trí lực của Phật, mà chỉ có Phật mới có trọn vẹn đầy đủ. Còn chúng ta bây giờ có, nhưng mà chút chút vậy thôi. Rồi bây giờ đến trọn vẹn Tu Đà Hoàng đạo trí trọn vẹn, Tu Đà Hoàng quả trí trọn vẹn. Quý vị đếm nha. Tu Đà Hoàng quả trí, Tu Đà Hoàng đạo trí trọn vẹn, Tu Đà Hoàng quả trí trọn vẹn, là hai rồi đó. A Na Hàm đạo trí trọn vẹn là ba. A Na Hàm đạo quả trí trọn vẹn là bốn. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, rồi A La Hán đạo trí trọn vẹn, A La Hán quả trí trọn vẹn, thì nói chung là bốn quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nhưng mà trong này nói là Tu Đà Hoàng đạo trí, rồi tới Tu Đà Hoàng quả trí, phải không? Như vậy thì cái từng cặp Tu Đà Hoàng cũng hai, Tư Đà Hàm hai, A Đà Hàm hai, và A Là Hớn hai. Thì cái này người ta gọi là gì biết không? Cái này người ta gọi là tứ sông bát bối. Tứ sông bát bối mà dịch ra tiếng Việt là bốn đôi mà tám bậc. Nếu mà tính theo cặp á, là được bốn cặp. Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hoàng đạo trí, Tu Đà Hoàng quả, Tư Đà Hàm đạo, Tư Đà Hàm quả, A Na Hàm đạo, A Na Hàm quả, A La Hớn đạo, A La Hớn quả, phải không? Nếu mà nó tính theo đôi là bốn đôi, nhưng mà tính theo từng bậc thì là tám bậc. Chữ bối này là gì? Chữ bối này là bậc, là thứ lớp, là thế hệ. Ví dụ tiền bối, hậu bối, thì cái chữ bối này là gì? Là thế hệ. Thế hệ đi trước mình thì gọi là tiền bối, mình là thế hệ đi sau thì gọi là hậu bối. Chữ bối này nó có nghĩa là bậc, là cấp, là thứ lớp, là thế hệ. Thì bốn cái này người ta gọi là tứ sông. Nếu mà gom chung á thì gọi là tứ sông, nhưng mà chia đến từng đếm lẻ thì gọi là bát bối, bốn đôi tám bậc. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói một cách dễ hiểu nữa nè. Nếu tâm mình có hướng đến Tu Đà Hoàng thì mình sẽ đến được cái quả của Tu Đà Hoàng. Đó, nói vậy đi cho dễ nhớ. Tâm mà có hướng tới A Na Tư Đà Hàm thì sẽ chứng quả Tư Đà Hàm. Tâm có hướng quả đến A Na Hàm thì sẽ được cái quả A Na Hàm. Tâm có hướng đến A La Hớn thì sẽ chứng A La Hớn. Cũng giống như bây giờ nè, tâm có hướng đến là Phật tử thì sẽ là Phật tử. Tâm hướng đến người xuất gia thì sẽ là người xuất gia, sẽ đi đến cái quả vị của người xuất gia. Tâm mà hướng đến phàm phu thì thế nào cũng là quả của phàm phu, bởi vì tối ngày cứ nghĩ tới phàm phu. Thí dụ như mình làm quen với người ta mà không có nghĩ tới cái chuyện là làm bạn, kết thân, chia sẻ tâm sự, mà cứ nghĩ tới lợi dụng không à. Từ cái tâm mình gặp người ta, cái mình hướng tới lợi dụng người ta thì thế nào rồi nói một hồi, chơi với người ta một hồi rồi thế nào cũng cũng muốn cái quả của mình muốn là phải lợi dụng người ta được gì. Một là nhờ vả chở nè, xe cổ nè, mua giùm nè, rồi cái ít ít cái ta nói thôi cho luôn. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình hướng cái gì thì cái quả mình cái đó. Cho nên thường thường ta giải thích đó, a tu đà hoàng hướng thì tu đà hoàng quả, tư đà hàm hướng tư đà hàm quả, a la hàm hướng a la hàm quả, a la hướng hướng a la hướng quả. Trời, bây giờ uống la hàng quả. Uống nhiều la hàng quả cho nó hạ quả. Thì cái này á, cái này người ta gọi là tứ song bát bội, nếu tiếng Việt mà dịch là bốn đôi tám bậc. Chớ nha, chữ bối này là bậc. Tứ song, chữ song là nó song đi, nó song song với nhau đó. Thí dụ như trong kinh Pháp Cú á, có một cái phẩm gọi là phẩm gì, song yếu. Phẩm đầu tiên của kinh Pháp Cú là phẩm song yếu, thấy không? Yếu tức là tinh yếu, còn song này là nó đi đôi với nhau. Cho nên trong cái phẩm này đó, hai câu nó đối nhau ví dụ như vậy nè: tâm dẫn đầu các pháp, thấy không? Tâm tạo tác mọi việc, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Là một câu, phải không? Bây giờ cái câu đó đối này nè, nó đi chung nó đối nè: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm không ô nhiễm, khổ não sẽ không theo ta như con vật không kéo xe. Thí dụ tức là nó đi đôi vậy đó. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó hại tôi, phá tôi, ai nuôi niềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Tức là lúc nào cũng nghĩ anh đó đánh tôi, anh đó chửi tôi, thì mình tối nay cứ nghĩ vậy thì hận thù không nguôi. Nhưng mà ngược lại, nó cũng đánh tôi, mắng tôi, nó cũng chửi tôi, rầy tôi, ai không có hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Đó là gọi là phẩm song yếu. Song tức là đi cặp vậy đó. Thở đây á, cái chữ gọi là tứ song là bốn cặp nó đi như vậy. Tu đà hoàng hướng, tư đà hoàng quả. Nếu mà tính chung thì là bốn cặp. Tính lẻ, tính riêng thì bốn bậc, là tám bậc, gọi là bốn đôi tám bậc. Rồi bây giờ quý vị hiểu chỗ đó rồi ha. Còn cái chuyện mà tu đà hoàng là gì, tư là hàm là gì thì phải đi kiếm mấy bài giảng kia để nghe. Tại vì mình nói nữa cái đó nó mất thì giờ, tại mấy cái này mình nói rồi. Bây giờ trọn vẹn tứ trí. Tứ trí này cũng nói rồi nha. Con người của mình á, nó có tám cái thức. Thức tức là nhận biết, phân biệt. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức. Ý thức. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là sáu thức rồi, phải không? Thức thứ bảy là mạt na thức. Thức thứ tám là a lại gia thức. Thì con người này mình nó có tám cái thức. Ví dụ bây giờ mình có cái căn là con mắt nè. Rồi mình có cái cảnh là cái hoa nè. Đúng không? Hễ có con mắt thì phải có cái đối tượng của con mắt là cái hoa và cái cảnh. Ví dụ tượng nè, lư hương nè. Thì nhưng mà khi có cảnh, có căn, nhưng mà không có cái phân biệt thì không biết. Cho nên nhìn này, ô cái này lư hương, cái này chân đèn, cái này hoa. Rồi lại tiếp tục phân tích nữa chứ. Chân đèn này bằng đồng, chân đèn kia bằng gỗ, hoa này hoa li li, hoa này hoa cẩm chướng. Cái mà phân biệt đó gọi là cái phân biệt, cái biết của con mắt, gọi là nhãn đó. À, rồi bây giờ mình không thấy hình nè, nhưng mà mình nghe, đi ngang nghe, loáng thoáng, ủa, ai hát như là cô Thanh Nga vậy? Cái phân biệt của cái lỗ tai, mình có cái căn là lỗ tai, có cái tiếng hát, rồi bắt đầu phân biệt. Vậy thì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sáu cái đó. Rồi cái thứ bảy là mạt na là gì? Là chấp ngã. Cái thứ bảy là chấp ngã. Này con tôi, nhà tôi, vợ tôi, chồng tôi, thầy tôi, chùa tôi, chứ cái gì cũng của tôi hết á. Cho nên nó khổ đó. Thấy không? Mà hễ mà cái gì mà dở dở của mày phải của tao. Cái gì ngon lành đó của tôi. À, rồi thứ tám là gì? À, thứ tám là A lại gia, tức là nó khuân chứa, cái đó kêu là tàn thức nó chứa. Ví dụ như bây giờ quý vị chưa bao giờ đến Tây Thiên, ai nói gì nói mình tỉnh bơ, tại trong đầu mình không có cái hình ảnh của Tây Thiên. Nhưng người nào đã bước lên Tây Thiên rồi thì lập tức cái hình ảnh Tây Thiên nó thâu vô trong cái tàn thức của mình. Chỉ cần nhắc tới Tây Thiên là nó đi ra liền. Nói theo tiếng Mỹ bây giờ là cái memory. À, cái gì mình chưa thấy nó không quân vô. Cái gì mà thấy rồi thì nó lập tức nó hưng liền. Nó thành chủng tử, nó đi lọt vô trong cái gì? Cái tàn thức của mình. Cho nên tại sao mà Đức Phật dạy cái gì mà nó không lành mạnh đừng xem, đừng nghe, đừng nói. Tại vì khi mà nghe rồi lập tức nó thâu vô. Mà nó thâu vô thì nó thành ra cái hạt giống chủng tử. Thì bây giờ con người mình đó là có 8 cái thức. Nhưng mà mình tu làm sao để mình chuyển 8 cái thức này thành ra 4 thứ trí. Tại sao vậy? Tại vì cái gì có phân biệt là cái đó có khổ. Ví dụ ha, quý vị mua cho Pháp Hòa cái ly, mà quý vị bắt buộc là mỗi tuần thứ bảy hay là bất cứ lúc nào thầy uống nước phải là cái ly của mình thôi. Nhưng mà hôm nào mà nhìn lên bàn mà thấy trời ơi, tôi đã dặn rồi đựng nước cho thầy bằng cái ly của tôi, mà tại sao ly của ai đó, là khổ liền. Nhìn cái ly là phân biệt là khổ liền. Bây giờ nè, đừng có phân biệt gì hết á. Có cái trí bình đẳng đi. Đừng có chấp ngã ly của tôi. Mà chấp ngã ly của tôi đó là cái mạt na nó làm việc. Thấy không? Rồi cộng thêm con mắt nó làm việc. Nhìn cái ly là chấp ngã liền. Ly của tôi đâu? Và vân vân và vân vân. Bây giờ nhìn bằng cái trí đi. Thôi ly của ai cũng được, miễn là có đựng nước cho thầy uống là được rồi. Quan trọng là nước đó đừng nước độc. Chứ còn bây giờ có lấy cái ly của tôi mà đựng lộn nước cũng đâu có nghĩa lý gì. Cho nên hiểu như vậy á, thì từ cái chấp ngã, từ cái phân biệt là chấp ngã là ly của tôi, là mạt na nó làm việc. Và vì sao mạt na làm việc? Cái kia nó nối với nhau nữa. Nhìn cái ly tôi rõ ràng không phải ly tôi. Con mắt nó nhìn thì nó liền phân biệt không phải ly tôi. Và nó nói ly tôi đâu. Chấp ngã. Thì chính cái đó cho nên mình mới khổ. 8 cái thức này nó làm mình khổ. Bây giờ mình tu tứ trí, mình chuyển nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Mình chuyển 5 cái đó để nó trở thành ra một thứ trí là thành sở tác trí. Sở tác tức là cái chỗ mà mình tác ra cái ý đó, nó đều là thành ra cái trí tuệ đó. Thôi của ai cũng được. Rồi cái thứ cái mà mình là cái phân biệt của mình á, cái ý thức phân biệt của mình á, nó cái ý đó nó ăn gian dữ lắm. Trời ơi, nó bước vô nhà ta thôi nó luồm lặt đủ thứ hết. Coi nhà này giàu nghèo này xưa thế kia, bây giờ đổi cái trí đó thành ra diệu quan sát trí. Hồi xưa mình quan sát, nhưng mà quan sát kiểu dòng nó, để rồi coi nhà này nghèo hay giàu. Giống như mà mình đi qua bên Âu Châu rồi nghe, trời ơi, mình đi ngoài đường cái tâm phân biệt của mình nó sanh khởi mỗi giây vậy đó. Bởi vì ở cái xứ của mình đây ai có xe là chuyện thường, mà qua bên kia là xe cổ nó mắc, mặt kinh đồ hiếm, cho nên người nào mà có chiếc xe mình nó đi ngang xe này bự ha, chắc nhà này giàu. Mà không quen hệ gì tới mình á, người ta đi ngang cái liền định người ta giàu nghèo. Bây giờ đừng có nhìn cái đó nữa. Thôi ai có xe biết có xe vậy thôi. Diệu quan sát trí, tức là quan sát như thật đi, đừng có phân biệt gì nữa hết. Rồi cái thức thứ bảy là mạt na đó. Mình chuyển nó thành gì biết không? Mạt na đó là chấp ngã. Bây giờ mình chuyển nó thành nghĩa là bình đẳng tánh trí. Bình đẳng. Như nãy qua nói vậy, của ai cũng được, không nhất thiết là của tôi. Rồi thí dụ như bây giờ ngược lại, bây giờ mình cho cái ly này. Nhưng mà thầy nhận cái ly này rồi á, người nào không có thầy có quyền thầy cho. Rồi mình đừng có nói tại sao tôi đưa thầy không xài, thầy muốn cho ai thầy lấy cái khác. Tại sao thầy cho cái của tôi? Nhưng mà cái người mà người ta có cái bình đẳng tánh trí, thôi thầy không dùng thì người khác người ta dùng, cũng là không có bị quý, không có bị phí cái ly. Đó, có cái tâm như vậy cái khỏe không? Mà có cái tâm kia cái tự nhiên nó phiền. Cho nên đó, Hòa Thượng Trí Tịnh á, quý vị với ngày tu làm sao không? Cuộc đời của ngài á, ngài không bao giờ đi tìm cầu cái gì, nhưng mà ai đem tới là ngài nhận. Nhưng mà ngài nhận dù những cái ngài không dùng, nhưng ngài vẫn nhận. Bởi vì ngài nhận xong rồi ngài trang rãi lại cho người khác. Nhưng mà ngài bản thân ngài là không đi tìm mà. Ngài không có đi tới mà nói tôi cần 5 cái khăn, cho tôi 5 cái khăn được không? Không có. Ngài không đi tìm cầu, nhưng mà hễ tự nhiên cái duyên nó đến là ngài tiếp nhận. Ví dụ ngài không có muốn xây chùa, nhưng mà cái duyên người ta cúng đất cho ngài xây chùa. Vậy đó. Ngài không muốn xây Quan Âm, thí dụ vậy, tự nhiên có người phát tâm cúng dường tượng Quan Âm thì ngài nhận để ngài làm. Thì ngài nghĩ rằng cái duyên nó đến thì mình cứ làm, nhưng mà đi truy cầu là không có. Thì bây giờ mình phải có một cái tâm bình đó. Người này không dùng thì người khác dùng. Cho nên quý vị nhớ tại sao mình thỉnh mỏ đó, mình dứt 4 tiếng mỏ cuối không? Cóc, cóc, cóc, cóc 4 tiếng cuối đó. 4 tiếng cuối là tượng trưng cho cái này nè, tứ trí này nè. Mình tu là mình chuyển nè. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 5 cái đó nó phân biệt đó, trở thành ra thành sở tác trí. Cái thứ 6 là diệu quan sát trí, là cái ý thức chuyển nó thành diệu quan sát trí. Cái thứ 7 là mạt na, thì hãy chuyển nó thành bình đẳng tánh trí. Và cái thứ 8 là a lại gia, là cái chủng tử nó huân á. Cái gì nó cũng đem vô trong cái tâm thức, cái nhớ, cái bộ nhớ đó. Bây giờ chuyển nó thành đại viên cảnh trí, tức là một cái kiến tròn vẹn, sáng suốt, nhận biết một cách sáng suốt. Đại viên cảnh. Đại là lớn, viên là tròn, cảnh là cái kiến. Cái trí này bây giờ nó tròn, sáng, lớn như là như một cái trí tuệ này, như cái tấm gương tròn sáng chiếu soi tất cả mà không có khổ lụy. Cho nên từ 8 cái thức khổ chuyển thành ra tứ trí an vui. Thí dụ như lúc mà mình sái rải nước gia chủ vậy đó, thật sự ra cái đó cũng là cái phương tiện thôi, đâu phải rải cái người ta sạch đâu. Nhưng mà mỗi lần làm gì muốn để biểu lộ là cái chỗ này bây giờ đã được sự gia trì thanh tịnh, thì lấy cái ly nước với cái mông làm cái phương tiện để rải, để nói lên cái chỗ nào dơ bẩn thì chỗ đó lấy nước rửa. Thì ở đây cũng vậy, chỗ nào ô uế thì lấy cái nước làm phương tiện để tẩy uế, biểu tượng mà. Thế cho nên rải cái nhất tẩy trần ai trừ cấu uế. Trần ai tức là bụi bặm á, bụi bặm mà làm cho mình khổ lụy á, nhất tẩy trần ai trừ cấu uế, nhì tẩy trược tâm thọ kỳ tan. Hồi nãy tôi tẩy bên ngoài rồi nha, bây giờ tôi tẩy cái tâm cho cái gia chủ nè. Thấy không? Tâm của người gia chủ bây giờ sạch sẽ, trược tâm tức là cái tâm dơ, để mà tiếp nhận cái tan phục này. rồi tam tẩy u minh thành tứ trí. làm cho cái rẫy thứ ba này, làm cho cái chỗ mà tối tâm dày đặc trở thành ra cái trí tuệ sáng suốt. Vong hồn thoát hóa tóc vãng tây phương. Rẫy nước là phương tiện, nhưng mà mình gửi cái lời chúc nguyện của mình đến gia chủ đó. Nhất tẩy trần ai trừ câu ấy, nhì tẩy trượt tâm thọ kỳ tạng, tam tẩy u minh thành tứ trí. Dụ vị. Rồi mình bắt cái ấn lên, cái mình cầm, mình nói Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy. Trên cái nhành dương liễu của Bồ Tát, liễu đầu tức là cây, trên đầu cây liễu đó, nó động cái nước cam lồ của Bồ Tát, cho nên là Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy. Liễu là cây liễu, đầu là trên đầu cây liễu, liễu đầu là trên đầu cây liễu. Năng linh nhất sái biến thập phương, có khả năng làm cho một giọt thôi mà có thể biến được khắp mười phương. Năng linh nhất đích biến thập phương, tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ, làm cho cái sự dơ bẩn này bây giờ nó sạch sẽ hết. Linh thử đàn tràng đắc thanh tịnh, khiến cho cái nơi chốn đang hành lễ này được thanh tịnh. Còn rải lên quan tài thì kêu là linh thử quan tài đắc thanh tịnh. Còn mình đến nhà người ta, mình làm phép cho người ta thì mình nói là linh thử gia đường đắc thanh tịnh. Còn nhà ta mới cất vô ở thì mình sửa chữ, mình nói linh thử tân gia đắc thanh tịnh. Tại vì mình muốn nói mình nói. Thì mình dịch cho tiếng Việt là đầu cành dương liễu, đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây, làm cho cái chỗ nó thanh tịnh. Tư trí. Thôi mình dừng đây đi, kỳ sau mình nói tiếp. Còn pháp trí là vị tri trí gì nữa ha, từ từ mình nói. Yên trí.